Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, Kim Tiên Chi Lực, ba đạo tiên ánh sáng đánh tới, Tam Nhãn Đại Hán trong lòng cuồng lẫm. Cái này nếu như B kỵ D ánh cái chính, vậy hắn không C hết cũng muốn trọng thương A. La trưởng lão cứu mạng, dưới sự sợ hãi, hắn đành phải hướng La Triều Phong cầu cứu. Lập tức, bay đến một nửa đoạn hồng luân lúc này trên không trung nhất chuyển, đầu tiên là dứt khoát lợi rơi xuống đất đem kia tuyết mị yêu chặn ngang chém thành hai nửa, sau đó liền bay về phía kia ba đạo cường hoành tiên quang. Thấy tình cảnh này, chính hướng đỉnh núi bay đi thùng sắt nam tử lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng cái kia tựa như hãm sâu huyễn thuật Tùng Hạc Lâu trưởng lão lúc, đã thấy đối phương chẳng biết lúc nào đã khôi phục thanh tĩnh, giờ phút này chính hướng hắn nhẹ nhàng huy động một cái tay phải. Không đợi thùng sắt nam tử kịp phản ứng, một đạo chói mắt năm màu linh quang liền ánh vào tầm mắt của hắn, ngay sau đó một cổ tràn trề cự lực từ hắn bên cạnh thân truyền đến. Thùng sắt nam tử vừa muốn thi triển thần thông ngăn cản, thể nội tiên nguyên lực lại tựa như nhận giam cầm đồng dạng hơi chậm lại. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, thùng sắt nam tử liền giống như là một con ruồi, bị một cái bàn tay lớn năm màu đập bay ra ngoài, bay vụt thân hình, liên tiếp đông đông đông nện mặt vào vài tòa băng sơn. Mà đúng lúc này, Lạc Hồng một cái lắc mình liền đi tới Cố Vô Ngân trước mặt, đưa tay tại hắn đầu vai một trảo, liền quát khẽ nói, đi. Vừa mới nói xong, chói mắt màu bạc linh quang liền đem hai người bọn họ bao khỏa, không tốt, nhanh giữ hắn lại. Cảm ứng được rõ ràng không gian pháp tắc ba động, La Triều Phong ý thức được đối phương chính là hắn muốn tìm độn không các chủ, lập tức gấp hô. Sau một khắc, cái kia bị thùng sắt đại hán đập ra trong hố sâu, ngàn vạn tấc đen bắn ra, trực tiếp bay về phía ngân mang chỗ. Nhưng ngay tại đạo này tấc đen mưa tới người một nháy mắt, màu bạc quang đoàn liền bỗng nhiên co rụt lại, mang theo Lạc Hồng hai người na di mà đi. Ghê tởm, mắt thấy độn không các chủ tại chính mình dưới mí mắt chạy đi, La Triều Phong lập tức nổi giận, nhìn về phía Mễ trưởng lão đám người trong ánh mắt sát ý nổi lên. Cừu trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào? Chấp pháp trưởng lão bị hắn thấy trong lòng rung lên, vội vàng hỏi. Thương thế không nhẹ, nhưng còn có thể đè xuống, tiếp xuống liền từ hai huynh để chúng ta đối phó kia đoạn hồn luân. Cừu thần cũng không biết là phục dụng cái gì đang dược, vừa mới còn trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, hiện đã là khôi phục đỏ ửng, liền liền khí tức cũng vững vàng xuống tới. Dứt lời, đồng dạng màu đen ác phong liền tại cừu thần trước người gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo mấy trăm trượng cao to lớn vòi rồng. Một bên cừu khắc thấy thế, lúc này điều khiển hắc phong khô lâu đưa tay hướng đạo này vòi rồng một trảo. Trong chốc lát hai của lực lượng tương dung, kia to lớn vòi rồng một cái kiềm chế phía dưới, vậy mà hóa thành một thanh hắc phong vờn quanh thần kiếm. Không chút do dự, hắc phong khô lâu gầm thét liền đem một cái tay khác cũng nắm lấy chuôi kiếm, lập tức một cái huy động liền chém về phía La Triều Phong. C, hết đi cho ta, cừu thần cừu khắc cùng nhau quát, còn thật sự là danh bất hư truyền, bất quá vẫn như cũ vô dụng. La Triều Phong trong mắt lệ mang lóe lên, vừa mới ngăn lại ba đạo tiên ánh sáng, lúc này ô quang có chút ảm đạm, đoạn hồn luân lập tức bạo phát ra một cổ tuyệt cường khí tức, ô ô nhất chuyển, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng hướng kia hắc phong thần kiếm bắn ra. Hai người vừa chạm vào, nhưng lại không phát ra cái gì kinh thiên oanh minh. Kia tia chớp màu đen đúng là không có bị trở ngại mảy may, tựa như bổ ra không khí, trực tiếp đem hắc phong thần kiếm một phân thành hai. Kim tiên chi lực, ngay tại Mễ trưởng lão kinh hô thời điểm, cái kia đạo tia chớp màu đen lại là đã từ cừu thần cùng cừu khắc hai người ở trong chợt lóe lên. Chỉ thấy hai người ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó phốc một tiếng, đầu lâu của bọn hắn liền cùng nhau bay lên, đúng là đã bị diệt sát nhục thân. Sau một khắc, hai đạo hắc mang liền từ hai người vùng đan điền bay ra, đâm đầu thẳng vào chấp pháp trưởng lão trong ngực. Đi, chấp pháp trưởng lão lúc này không chút do dự quay người mà chạy. Hắn mặc dù biết rõ đối phương kim tiên chi lực không phải vô hạn, cũng không có khả năng liên tục vận dụng, nhưng lấy hai địch ba, bọn hắn tuyệt không cơ hội thắng. Mễ trưởng lão phản ứng cũng không chậm, ném ra ngoài một cái túi đem Hoàng Vạn Hằng thu hồi về sau, liền theo sát đối phương phi độn mà đi. Cái này một cái, có thế lập tức liền khổ còn lại một nam hai nữ ba tên Tùng Hạc Lâu trưởng lão. Bọn hắn không quen nơi đây cấm chế, khai chiến sau cũng không có thoát ra bao xa, mà cừu thần cùng cừu khắc bị bại lại là nhanh như vậy. Lấy về phần bọn hắn giờ phút này mới vừa vặn dựng lên độn quang, liền bị đông đảo tất đen xuất vào nhục thân. Lập tức, ba người chỉ cảm thấy hỗn thân tê rần, thể nội tiên nguyên lực liền không nhận khống chế, liền tại bọn hắn bên ngoài thân linh quang tiêu tán, muốn hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, kia thùng sắt nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn phụ cận, áo bào đen vén lên, ba con vàng như nến bàn tay lớn liền từ trong đó duỗi ra, phân biệt đem ba người đầu chộp vào trong đó. Ngô Cức, ngươi chuyện gì xảy ra? Lại một cái chân tiên sơ kỳ gia hỏa trong tay ăn phải cái lỗ vốn, tam nhãn đại hán lập tức lách mình mà đến, mở miệng chính là chất vấn. Nếu không phải ngươi cái này vô dụng gia hỏa đột nhiên cầu cứu, Ngô Mỗ há lại sẽ trúng chiêu. Ngô Cức lập tức phản bác, dưới cơn thịnh nộ, trên tay hắn lực đạo thoáng nhất trọng, càng đem một tên nữ tiên đầu bóp cái nát như. Hạ trưởng lão, hai người khác thấy thế lập tức bi hô một tiếng, đáng xê, hết, lãng phí một cái. Ngô Cức lại là mắng một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Khác địa phương khó nói, nhưng ở nơi này, kia gia hỏa tất nhiên trốn không được xa, La Triều Phong lúc này cũng phi độn đi qua, khí tức suy yếu không ít, hiển nhiên, thúc đẩy phong ấn tại đoạn hồn luân bên trong kim tiên chi lực, để hắn bỏ ra một chút đền bù. Ngô trưởng lão, người cuối cùng nhưng có thành công lưu lại ấn ký, may mắn bí cảnh bên trong không gian đặc thù, để hắn truyền tống chậm một tia, Ngô Mỗ mới miễn cưỡng tại hắn mang đi người kia trên thân lưu lại khí tức. Ngô Cức lúc này gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi lập tức bắt đầu đi, tuyệt đối phải tại bọn hắn đuổi tới trung ương khu vực trước, lần nữa đem bọn hắn chặn đứng. La Triều Phong mắt nhìn Ngô Cức trong tay hai người một thi, lập tức thúc giục nói, tốt, Ngô Mỗ cái này thi triển thần thông. Ngô Cức nghe vậy tà tà cười một tiếng, kia thùng sắt hắc bào thùng thình thoáng hướng hai bên một phần, liền đem trong tay người nam kia tu trong triều đầu lấp đầy. Cái kia nam tu cứng ngắc khuôn mặt lập tức bóp méo bắt đầu, trong mắt cũng lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Rất nhanh, thân hình của hắn liền biến mất tại Ngô Cức áo bào đen bên trong. Theo từng đạo nhấm nuốt huyết nhục thanh âm vang lên, một tầng huyết quang liền hiện lên ở Ngô Cức quanh thân. Cùng lúc đó, băng nguyên sơn mạch nơi nào đó, một đoàn ngân mang đột nhiên chợt hiện, lập tức hai đạo bóng người liền từ bên trong lão đảo mà ra, chính là Lạc Hồng cùng Cố Vô Ngân. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền đánh giá chu vi, vì tận khả năng nhanh cùng xa truyền tống ra ngoài, hắn cũng không có cẩn thận xác định mục tiêu, chỉ là ổn định một cái đại khái phương hướng. Dưới mắt chung quanh mười phần bình tĩnh, không có chút nào cấm chế khí tức, hiển nhiên bọn hắn cũng không có trực tiếp rơi vào một cấm chế bên trong. Mạc trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục tiên tử đem sư tỷ ta mang đi đâu rồi? Cố Vô Ngân là hào sản, nhưng không ngốc, Mục Yên Hồng phản ứng nhanh như vậy, hơn phân nửa sớm đã biết rõ trọng thủy môn tu sĩ sẽ đến chặn dê kiết, mà Lạc Hồng mặc dù làm được không có rõ ràng như vậy, lại đồng dạng mười phần khả nghi. Cố trưởng lão, Mạc Mỗ mặc dù sớm nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng cũng không biết hắn toàn cảnh, chỉ có thể nói cho ngươi việc này liên quan đến nhạc đạo chủ M. Tudo. Lạc Hồng lập tức một bên thi triển giác cơ chi thuật liên lạc Mục Yên Hồng, một bên nhanh chóng giải thích nói, nhạc đạo chủ, ngươi làm sao có thể chứng minh? Cố Vô Ngân trong lòng giật mình, lại là cũng không có lập tức tin tưởng. Cố trưởng lão kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rõ, Mạc Mỗ nếu là một mình bỏ chạy, căn bản không cần đến khiến cho như vậy mạo hiểm. Lạc Hồng hiện tại nhưng không có thời gian cùng Cố Vô Ngân từ đầu tới đuôi giải thích một phen, chỉ có thể trực kích yếu hại nói. Cố Vô Ngân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt hơi chậm chạp nhẹ gật đầu, mặc kệ đối phương nói đúng thật hay giả, nhưng hiện tại xem ra, đối phương chí ít đối với hắn là không có ác ý. Khi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ngay tại Cố Vô Ngân lại lần nữa đặt câu hỏi thời điểm, Lạc Hồng trong tay không ngừng chuyển động linh quang pháp trận bỗng nhiên dừng lại, sau đó một đạo giọng nữ liền từ bên trong truyền ra, Mạc đạo hữu, ngươi thành công thoát thân không có, tự nhiên, nhanh đem bí cảnh địa đồ cho ta. Lạc Hồng lúc này yêu cầu nói, ngươi chỉ cần lấy giác cơ thuật đưa ngươi phương vị nói cho TH kiếp thân, TH kiếp thân rất nhanh liền có thể chạy tới. Mục tiên tử lại là không muốn nói, ngươi có thể chỉ cấp Mạc Mỗ bộ phận địa đồ, để Mạc Mỗ không cách nào tiến về trung tâm khu vực, nhưng tuyệt không thể để Mạc Mỗ tại nguyên chỗ chờ lấy. Lạc Hồng biết rõ Mục Yên Hồng là sợ hắn chạy, lập tức liền lui nhường một bước nói, trầm mặc một lát sau, linh quang pháp trận trong đột nhiên truyền đến một đạo thần niệm, cho ngươi, chúng ta tại hàng cấn tháp hội hợp. Lạc Hồng đem thần niệm thu nhập nguyên thần nhất luyện, liền đạt được băng nguyên sơn mạch cùng tiến về hàng cấn tháp mấy cái lộ tuyến địa đồ. Hàng cấn tháp, nơi đó đã mười phần tiếp cận trung ương khu vực, đến đó làm gì? Cố Vô Ngân nghe vậy nghi ngờ nói, ngươi biết rõ kia hàng cấn tháp? Lạc Hồng đem linh quang pháp trận vừa thu lại dò hỏi, Mạc trưởng lão nên biết rõ, cái này thủy hỏa bí cảnh có lạnh bốn vực cùng lửa bốn vực, hợp bát quái số lượng. mà mỗi một vực đang đến gần trung ương sân thí luyện địa phương, đều sẽ có một tòa cao trăm trượng tháp, Hàng Tấn tháp chính là thứ nhất, Cố Vô Ngân lúc này trả lời. Vậy những này vực tháp có thế có gì huyền diệu? Lạc Hồng tiếp tục hỏi. Cố Mỗ kỳ quái chính là cái này tám tòa vực tháp đã sớm bị bỏ phế, lối vào liền một đạo cấm chế đều không có. Cố Vô Ngân trên mặt nghi ngờ càng đậm nói, như thế nói đến, tháp này rất có thể chính là một cái đơn thuần sẽ cùng chi địa, mặc kệ, trước xác định chúng ta ở nơi nào lại nói. Trầm tư mấy tức về sau, Lạc Hồng cũng không tìm tới đầu mối gì, tay phải vung lên liền tràn ra đông đảo huyết văn, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bay đi. Băng Nguyên Sơn mạch bên trong băng sơn một mực tại trong gió tuyết biến hóa tự thân, cho nên là không cách nào thông qua hình dạng mặt đất đến xác định phương vị, nhưng nơi đây cấm chế lại là có nhiều khác biệt, chỉ cần để huyết văn xúc động trong đó một cấm chế, hắn tự nhiên là có thể thông qua vừa mới đạt được địa đồ, xác định hắn cùng Cố Vô Ngân chỗ vị trí. Mà liền tại Lạc Hồng chuyên tâm nơi này thời điểm, Cố Vô Ngân lại là đột nhiên cảm thấy cần cổ có chút một ngứa, sờ soạn một cái nhưng không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Một bên khác, Mục Yên Hồng vừa mới kết thúc cùng Lạc Hồng thông tin, liền muốn thôi động dưới chân màu trắng pháp trận, mang theo Loan Nghê truyền tống ra băng uyên sơn mạch, các loại, ngươi muốn mang ta đi đâu? Loan Nghê giờ phút này cự ly Mục Yên Hồng một trượng có thừa, thần sắc đề phòng nói, ngươi không nghe thấy sao? Đi Hàng Tấn tháp, Mục Yên Hồng nhíu mày lại nói, dưới mắt kế hoạch chỉ có thể nói là miễn cưỡng thuận lợi, tâm tình của nàng cũng không như thế nào, ngươi vì sao muốn cưỡng ép ta? Loan Nghê mười phần không tín nhiệm nhìn xem Mục Yên Hồng nói, cưỡng ép ngươi. Nếu không phải Mạc đạo hữu mãnh liệt yêu cầu, ta căn bản sẽ không cứu ngươi, nếu như hết thảy theo kế hoạch đến, đứng ở đây liền hẳn là ta cùng Mạc Bất Phàm. Mục Yên Hồng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, lúc này nâng lên thanh âm nói, kế hoạch. Những cái kia trọng thủy môn tu sĩ là ngươi khai ra, Loan Nghê trên mặt vẻ đề phòng càng nặng nói, lợi dụng mà thôi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Đừng trách tỷ tỷ ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi một mình lưu lại chỉ có một con đường xê hết. Mục Yên Hồng có chút không kiên nhẫn nói, ta đi với ngươi, nhưng không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng Mạc trưởng lão. Loan Nghê mặc dù còn không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng đã ý thức được Lạc Hồng vì nàng phá hư trước mắt cái này xấu nữ nhân kế hoạch, tùy ngươi vậy. Mục Yên Hồng lười nhắc lại nói cái gì, thần niệm thúc giục, cả tòa truyền tống trận liền sáng lên màu trắng linh quang. Một ngày sau, Băng Nguyên Sơn mạch biên giới, hai vệt độn quang đồng thời từ trong gió lạnh phi độn mà ra, đi tới một mảnh trắng như tuyết hoang nguyên phía trên, rốt cục ly khai Băng Nguyên Sơn mạch. Mạc trưởng lão, tiếp xuống chúng ta hướng phương hướng nào đi? Ngoảnh lại hướng những cái kia bị gió tuyết vây quanh dãy núi nhìn thoáng qua về sau, Cố Vô Ngân liền hướng một bên Lạc Hồng hỏi, hướng tây nam phương hướng đi. Linh quang hướng chung quanh quét qua về sau, Lạc Hồng liền trả lời, tây nam. Đây không phải là đi trở về sao? Mạc trưởng lão, ngươi không có ý định đi Hàng Tấn tháp rồi, Lạnh Tấn vực chính là ở trung ương khu vực phía tây, cho nên nếu là muốn tiến về Hàng Tấn tháp, lập tức thế tất yếu đi về phía nam mới được. Cố Vô Ngân hiện tại thế nhưng là thập phần lo lắng sư tỷ an nguy, tự nhiên một lòng nghĩ tiến về Hàng Tấn tháp tới sẽ cùng. Mạc mỗ có khác một sự kiện muốn làm, ngươi nếu là sốt ruột, trước tiên có thể đi Hàng Tấn tháp, nói, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo thần niệm, đem địa đồ cáo tri Cố Vô Ngân, thôi được. Đa tạ Mạc trưởng lão ân cứu mạng, chúng ta liền lần nữa phân biệt, do dự mấy tức về sau, Cố Vô Ngân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ chắp tay nói, từng, chờ ngươi nhìn thấy Mục Yên Hồng về sau, có thể hỏi nàng muốn còn lại địa đồ, sau đó cùng Loan tiên tử cùng nhau đi tới trung ương khu vực, miễn cho tiếp tục cuốn vào việc này. Lạc Hồng lúc này chắp tay lời khuyên nói, Cố Mỗ biết rõ, trùng điệp gật đầu về sau, Cố Vô Ngân liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh phi độn rời đi. Lạc tiểu tử, ngươi không đi tìm kia Mục Yên Hồng muốn đi đâu? Ly khai cái này bí cảnh cửa ra vào thế nhưng là ở trung ương khu vực, đồng thời cái này bí cảnh mở ra thời gian cũng chỉ có hơn nửa tháng mà thôi. Các loại Cố Vô Ngân bay xa về sau, Ngân tiên tử lập tức nghi hoặc nói, như là đã rơi vào người ta tính toán bên trong, kia tự nhiên không thể trắng bất chấp nguy hiểm, làm không công. Vừa vặn nàng này cho trên bản đồ đánh dấu ra Thiên Hồ Trần cùng không ít ngũ hành pháp tài làm ra, trước cho hắn toàn bộ dời trống lại nói. Hung tợn dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, thẳng hướng trên bản đồ đánh dấu huyển sông Tuyết Lâm mà đi. Bởi vì cự ly không tính xa, cho nên vẻn vẹn sau ba canh giờ, hắn liền xuất hiện ở một tòa bị cấm chế bao phủ Tuyết Lâm phía trên. Nhìn xem trước mặt lồng ánh sáng màu trắng, Lạc Hồng không nói hai lời liền lấy ra phá thiên thương, quán chú thái sơ tiên lực đâm ra ngoài. Chương 1642, chuyển khoáng mạch, thượng giai tiên khí phối hợp thêm thái sơ tiên lực, hắn phát huy ra uy năng mặc dù vẫn chưa tới kim tiên cấp độ, nhưng cũng là chân tiên cảnh giới đỉnh phong, mà nơi đây cấm chế cũng không phải bí cảnh bên trong nguyên bản cấm chế, hắn chính là đông tây hai hoang tông môn chỗ bố trí, đương nhiên sẽ không lợi hại đi nơi nào, thế là một thương phía dưới, Lạc Hồng trước mặt cấm chế màn sáng trên liền bị phá ra một cái động lớn, này động biên giới ngân quang chớp động, nồng đậm không gian pháp tắc chi lực ngăn trở cấm chế bản thân lấp đầy chi lực, làm cho có thể tiếp tục tồn tại, không có trì hoãn thời gian, Lạc Hồng lúc này thân hình khẽ động, cầm thương trốn vào trong cấm chế, lập tức, từng cổ thân cao hơn một trượng, lấy thổ một kim thạch người luyện chế hình khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, đối với Lạc Hồng đến, những khôi lỗi này không có phản ứng chút nào, vẫn tại đều đâu vào đấy thúc đẩy các loại pháp bảo, từ một bên sông băng bên trong thu thập linh tài, có khác một chút tương tự khỉ con khôi lỗi tại những này hình người khôi lỗi ở giữa nhảy vọt, phía sau cái gùi bên trong chứa lấy từng khối cực phẩm linh thạch, phàm là gặp được linh quang ảm đạm hình người khôi lỗi, những này khỉ con khôi lỗi liền sẽ lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, nhét vào lồng ngực của đối phương bên trong, xem ra cũng không có thông linh khôi lỗi thủ hộ, ngược lại là bớt đi chuyện của ta. Thu hồi nhìn về phía những khôi lỗi này ánh mắt, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền tìm được cất giữ linh tài chỗ, động quang lóe lên, hắn liền đi tới một tòa cao chừng 10 trượng tế đàn trước đó, vừa vặn nhìn thấy một đội chim sẻ khôi lỗi bay tới, đem trảo bên trong từng mai màu hồng viên đang dược hướng phía tế đàn đỉnh chóp ném đi, những này màu hồng viên đang dược vừa mới tiếp xúc tế đàn đỉnh chóp, mặt ngoài liền nổi lên một tầng gợn sóng, dễ như trở bàn tay ngập vào. Nhưng ở cuối cùng một viên cự ly tế đàn đỉnh chấp tất hơn thời điểm, nó liền bị một cổ lực vô hình dẫn dắt, bay vụt đến Lạc Hồng trong tay, đem cái này mai chỉ so với đậu đỏ hơi lớn màu hồng viên đang dược cầm tới trong tay về sau, Lạc Hồng chỉ là nhẹ nhàng bóp, liền khiến cho biến thành bụi, cũng cấp tốc hướng hắn nhục thân dung nhập mà đi. Cũng may lúc này một tầng năm màu thần sắc tại Lạc Hồng bên ngoài thân hiển hiện, làm cho không thể vào thể, quả nhiên là thiên hồ trần, nhưng đạo này cấm chế lại là không thể cưỡng ép bài trừ. Nếu không nơi đây đời trước chủ nhân nhất định có cảm ứng, dựa theo bình thường quá trình, trước tiên cần phải để trung ương khu vực bên kia giao đấu phân ra thắng bại, quyết ra xếp hạng, đông tây hai tông tài sẽ giao ra này bí cảnh bên trong tất cả quặng mỏ cấm chế lệnh bài, sau đó căn cứ xếp hạng một lần nữa phân phối, cuối cùng lại đến lấy bảo, cho nên, bên ngoài cấm chế dễ phá, nhưng dưới mắt cái này phong ấn khố phòng cấm chế, lại là không thể cưỡng ép bài trừ, đồng dạng, nếu như phí chút lực khí, trực tiếp na di đi vào, cũng sẽ bị cấm chế cảm ứng được. Cái này có gì khó, chúng ta cũng không phải nhất định phải đi vào. Phá thiên thương bên trong truyền ra ngân tiên tử thanh âm, rất là coi nhẹ nói, vậy làm phiền tiên tử. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, dứt lời, trước người hắn liền nổi lên một cái hơn một xích đường kính quả cầu ánh sáng màu bạc, lập tức linh quang tán đi, một cái màu hồng nhạt hồ lô lớn liền nổi lên, quả nhiên không ra bản tiên tử sở liệu. Nơi đây cấm chế cũng sẽ không đối với mấy cái này linh tài đi ở có cảm ứng. Ngân tiên tử lập tức tự đắc cười nói, kỳ thật điểm này cũng không khó nhìn ra, dù sao cái này tế đàn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiếp thu một nhóm màu hồng viên đang dược. Nếu là có sở cảm ứng, kia cấm chế lệnh bài coi như khó mà yên tĩnh. Vạn bảo nan hào quang một quyển, nơi đây vạn năm tích lũy được thiên hồ trần liền toàn bộ bị Lạc Hồng thu nhập trong đó, trong chốc lát. Lạc Hồng trong lòng kia bởi vì bị tính toán mà sinh ra buồn khổ liền tiêu mất rất nhiều. Bất quá, loại này đối với hắn tu luyện hữu ích tốt đồ vật, kia tự nhiên là đến càng nhiều càng tốt mới được. Cho nên, hắn giờ phút này bước ra một bước, liền đi tới một tòa tuyền nhãn bên cạnh. Trong đôi mắt linh quang chớp động, thình lình có thể thấy được tuyền nhãn phun ra sông băng chi thủy bên trong có từng hạt màu hồng cát mịn. Có này có thể thấy được, chân chính thiên hồ trần khoáng mạch cũng không phải là ở đây, mà là tại phía dưới nước ngầm mạch liên thông nơi nào đó, kỳ quái. Đã này bí cảnh đã bị đông tây hai hoang hoàn toàn khai phát, kia vì sao không trực tiếp tìm tới chân chính khoáng mạch chỗ, lại tại này chậm rãi đãi lấy, Lạc Hồng nhướng mày, có chút thất vọng nói, nếu là thiên hồ trần khoáng mạch tại phụ cận, vậy hắn khẳng định sẽ không tiếc vận dụng một lần tiểu hắc cầu đem trọn đầu khoáng mạch luyện hóa hết, dù sao cái này bí cảnh sẽ chỉ ở Hoang Lang đại lục xuất hiện nửa tháng. Sau đó liền sẽ một lần nữa rơi vào hư không bên trong lưu chuyển, tựa như ở kiếp trước sao chổi đồng dạng, cho nên, hắn coi như ở đây vận dụng đại lượng thái sơ chi lực, cũng sẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi quan hệ, sẽ không tán dật đến Hoang Lang đại lục quá nhiều. Về phần một vạn sau như thế nào, Lạc Hồng cũng không cho rằng hắn đến lúc đó sẽ còn đợi tại Bắc Hàng Tiên Vực, có phải hay không là khoáng mạch chỗ có phá lệ cường đại cấm chế. Đông Tây hai hoang tu sĩ đều phá không nổi rồi. Ngân tiên tử lúc này suy đoán nói, hẳn là sẽ không, nơi đây tuy là Minh Hàng tiên cung mảnh vỡ, nhưng hắn nguyên bản liền chỉ là một cái cử hành tông môn tiểu bỉ chỗ, không phải là cái gì trọng địa, lại nơi nào sẽ có thái ất cấp bậc cấm chế. Lạc Hồng lắc đầu nói, Đông Tây hai hoang đều có không ít kim tiên tu sĩ, nếu như là song phương cũng không thể bài trừ cấm chế, kia hắn phẩm giai tối thiểu phải là thái ất. Đi thôi, đi xem một chút mấy cái kia quặng mỏ bên trong ngũ hành linh tài phẩm chất như thế nào, nếu như đầy đủ, liền đem khoáng mạch cũng cho hắn dọn đi chính thành. Do dự mấy tức về sau, Lạc Hồng từ bỏ chui vào sông ngầm truy bản Tố Nguyên suy nghĩ, trong tay phá thiên thương lóe lên ánh bạc, liền đem hắn dẫn tới cấm chế bên ngoài. Mà liền tại màn sáng trên cửa hang phi tốc lấp đầy thời điểm, hắn đã phi độn rời đi. Nửa ngày sau, Hàng Cấn tháp tầng thứ nhất, Mục Yên Hồng cùng Loan Nghê chính ngồi xếp bằng ở trong đó, chung quanh trống rỗng, tất cả đồ vật đều đã sớm bị người vơ vét không còn gì. Đột nhiên, hai nữ hai mắt đồng thời mở ra, thân hình lóe lên, liền đi tới ngoài tháp. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo màu xanh độn quang bay vụt mà đến, rất nhanh liền đứng tại hai nữ trước mặt, lộ ra Cố Vô Ngân thân hình. Sư tỷ, ngươi thế nào? Ta không sao. Mạc trưởng lão đâu? Người khác ở nơi nào? Loan Nghe nhìn thấy Cố Vô Ngân đầu tiên là trên mặt vui mừng, sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hỏi. Sư tỷ yên tâm, Mạc trưởng lão cũng không xảy ra chuyện, hắn chỉ là có chuyện quan trọng khác, cũng không có theo sư đệ tới. Cố Vô Ngân lúc này trả lời. Cái gì? Hắn không có tới. Mục Yên Hồng đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức cả giận nói. Đáng xê hết. Nếu là không có kia gia hỏa tương trợ, ta cũng chỉ có thể thi triển đốt huyết chú, kia đại giới coi như quá lớn, hắn vì sao không đến? Chẳng lẽ không biết bỏ lỡ rời đi cơ hội, liền phải tại cái này bí cảnh bên trong nhốt ở một vạn năm sao? Mục Yên Hồng không cam lòng hỏi, nàng thực sự nghĩ không ra, Lạc Hồng có thế có cái gì cậy vào, có thể để hắn như thế không đem chính mình đưa cho đầu này sinh lộ để ở trong lòng. Mạc trưởng lão không có nói rõ, nhưng nghĩ đến cũng chỉ sẽ trì hoãn một chút thời gian thôi. Thừa này cơ hội, Mục tiên tử có thể hay không đem ngươi MUDGO nói cho chúng ta? Cố Mỗ nghe Mạc trưởng lão nói, ngươi là dân nhạc đạo chủ chi mệnh. Cố Vô Ngân đứng ở Loan Nghê bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 1643, truyền thừa bảo khố. Ai, đã các ngươi theo tới, vậy cũng không cần thiết giấu giếm các ngươi. Nhìn xem cái này tại chính mình kế hoạch bên ngoài hai người, Mục Yên Hồng thở dài một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, ta lần này đến đây cũng không chỉ là dân nhạc đạo chủ chi mệnh, còn có bao quát Lưu Hỏa Tông chúc đạo chủ ở bên trong Đông Hoang rất nhiều đạo chủ. Cái gì? Chẳng lẽ Mục tiên tử là đang vì lần tiếp theo Lưỡng Hoang đại chiến làm chuẩn bị? Cố Vô Ngân lập tức hoảng sợ nói, dù sao chỉ có Lưỡng Hoang đại chiến mới có thể để Đông Hoang tất cả kim tiên đạo chủ cũng vì đó MUDGO. Không tệ, ta lần này đến chính là muốn mở ra ở vào bí cảnh hạch tâm truyền thừa bảo khố. Mục Yên Hồng trọng trọng gật đầu nói, truyền thừa bảo khố. Cố Vô Ngân nghe vậy lập tức không hiểu ra sao, lại là chưa từng nghe nói qua cái này thủy hỏa bí cảnh bên trong có cái gì truyền thừa bảo khố. Sư tôn ngược lại là nói với ta qua vị kia ở dưới đất chỗ sâu thủy hỏa bí cảnh hạch tâm, nhưng ngươi dự định như thế nào tiến vào bên trong? Khi hạch tâm chi địa cấm chế thế nhưng là có thể xưng không giải. Loan Nghê đôi mi thanh tú nhăn lại nói, a, sư tôn làm sao không có nói với ta qua? Cố Vô Ngân ngạc nhiên nhìn về phía Loan Nghê nói, muốn phá tan cấm chế đơn giản hai loại biện pháp, một là đơn giản nhất lấy lực phá đi, hai là tốn thời gian phí sức mà đem huyền ảo mở ra. Vì bảo hộ kia truyền thừa bảo khố, hạch tâm chi địa cấm chế có được tự hủy toàn bộ bí cảnh năng lực, cho nên tuyệt không thể sử dụng loại phương pháp thứ nhất. Mà muốn phá giải cấm chế, nhất định phải thời gian dài lưu tại bí cảnh bên trong tham ngộ nó biến hóa, cái này tự nhiên cũng không cách nào làm được. Dù sao, một khi bí cảnh ẩn vào hư không, bí cảnh bên trong tiên linh khí liền sẽ trở nên cuồng bạo dị thường. Chân tiên tu sĩ nếu muốn ở loại hoàn cảnh này bên trong sống qua một vạn năm, đơn giản chính là người si nói mộng. Loan Nghe lập tức cũng không để ý tới Cố Vô Ngân, mà là tiếp tục nhìn xem Mục Yên Hồng trầm giọng nói, chân tiên xác thực không được. Nhưng nếu là kim tiên đạo chủ xuất thủ, vậy liền có nhiều khả năng. Mục Yên Hồng chậm rãi nói, kim tiên đạo chủ là vị nào đạo chủ? Loan Nghê nghe vậy lập tức có chút hoài nghi, Hoang Lang đại lục trên kim tiên cũng không tính nhiều, trong đó tinh thông trận pháp cấm chế thì càng ít. Dạng này tồn tại nếu là một cái biến mất vạn năm lâu, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Cô muội muội này liền không cần biết được, ngươi chỉ cần biết được ta có phá giải cấm chế biện pháp, mà lại đến được sự giúp đỡ của Mạc trưởng lão, mới có thể có 100% tự tin. Mục Yên Hồng lắc đầu, cũng không muốn tại cái đề tài này trên nhiều lời. Ồ, cái kia không biết cụ thể là biện pháp gì. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên rơi xuống từ trên không. Biện pháp ngay tại ở cái này lạnh cấn. Người nào? Mục Yên Hồng đang muốn vô ý thức đáp lại, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, tú thủ hất lên liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp cái kia thùng sắt nam tử chẳng biết lúc nào đã phi độn tại vạn trượng bên ngoài trong trời cao. Không nghĩ tới lần này đuổi bắt độn không các chủ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dám hỏi tiên tử kia truyền thừa trong bảo khố có bảo vật quý gì, có thể tả hữu lưỡng hoang đại chiến thế cục. Thùng sắt nam tử ha ha cười lạnh nói, đáng xê hết, ngươi càng đem hắn đưa tới nơi đây. Mục Yên Hồng đầu tiên là nhìn hầm hầm một chút Cố Vô Ngân, sau đó liền nhìn quanh hai bên mà nói, còn có hai người đâu? Vì sao không đồng nhất khối lộ diện, tiên tử không cần tìm, Ngô Mỗ hai vị kia sư huynh cũng không đến đây. Ngô Cức khẽ lắc đầu nói, hắn giờ phút này ngược lại là không có nói sai, bởi vì sớm tại Cố Vô Ngân đến hàng cấn tháp trước đó, bọn hắn ba người liền đã đuổi kịp hắn, nhưng bởi vì không có ở Cố Vô Ngân bên người nhìn thấy Lạc Hồng thân ảnh, La Triều Phong liền để Ngô Cức tiếp tục theo đuôi, hắn thì mang theo Tam Nhãn Đại Hán đi nơi khác tìm tòi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần Lạc Hồng không đến cùng Cố Vô Ngân bọn người sẽ cùng, Ngô Cức liền sẽ không có bất kỳ động tác gì, để tránh đánh cỏ động rắn. Nhưng khi hắn biết được Mục Yên Hồng M.U.D.G.O về sau, lại là lập tức ngồi không yên. So sánh La Triều Phong cho hắn hứa hẹn chỗ tốt, một kiện có thể chi phối đại lục thế cục trọng bảo đương nhiên càng có lực hấp dẫn. Một mình một người cũng dám hiện thân, Ngô đạo hữu hẳn là coi là Đông Hoang chư vị đạo chủ, sẽ đem này trách nhiệm phó thác tại một cái hời hợt hạng người trên thân. Mục Yên Hồng giờ phút này nhìn chằm chằm Ngô Cức, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí, huống chi, TH kiếp thân bên người còn có hai vị đạo hữu tương trợ, ha ha ha, hai vị. Tiên tử lại nhìn lại, cười lớn một tiếng về sau, Ngô Cức mũ trùng phía dưới liền sáng lên hai đoàn lục mang, a, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Cố Vô Ngân liền dùng tay che lấy cái cổ, mặt lộ vẻ thống khổ hướng mặt đất rơi xuống. Ngươi tuy chỉ trúng Ngô Mỗ nửa cái lông đen châm, nhưng bị lông đen độc nhập thể lâu như thế, ngươi lại sớm đã là cổ tê, hy tê, thể. Dứt lời, Ngô Cức lại tại áo bào đen phía dưới bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức, rơi xuống bên trong Cố Vô Ngân liền phát ra càng thê thảm hơn kêu thảm. Quanh thân phi tốc mọc ra từng cây lông đen, trong đôi mắt dần dần hiện ra nồng đậm huyết quang. Sư đệ, Loan Nghê lập tức thi pháp đem Cố Vô Ngân ngăn chặn, cũng không đợi nàng xem xét, đã trở nên giống như là một cái tóc quăng khỉ đầu chó đồng dạng Cố Vô Ngân, liền gào thét nhào về phía nàng, kinh hãi phía dưới, Loan Nghê vội vàng kéo ra cự ly, lập tức tế ra một đầu kim dây thừng, đem phát cuồng Cố Vô Ngân cho trói buộc, ngươi đối với hắn làm cái gì, tạm thời chế trụ Cố Vô Ngân về sau, Loan Nghê lúc này ngẩng đầu hướng Ngô Cức uống hỏi, ha ha, đương nhiên là đem hắn biến thành Ngô Mổ độc khôi. Lạnh lùng đáp lại một tiếng về sau, Ngô Cức liền không tiếp tục để ý vô cùng phẫn nộ Loan Nghê, mà là vừa nhìn về phía Mục Yên Hồng nói, tiên tử, hiện tại ngươi giúp đỡ cũng bị mất, chỉ dựa vào ngươi một người, cho dù có kim tiên đạo chủ ban thưởng bảo vật, cũng không phải Ngô Mỗ đối thủ, nhưng nếu là ngươi có thể mang Ngô Mỗ tiến vào truyền thừa bảo khố, lấy được trọng bảo, vậy hôm nay chẳng những không cần vẫn lạc, hơn nữa còn có thể vì ta Tây Hoang lập xuống đại công. Ngô Cức không phải là không muốn trực tiếp động thủ, nhưng hắn giờ phút này lòng tham quấy phá, không muốn náo ra động tĩnh đem La Triều Phong cùng Tam Nhãn Đại Hán dẫn tới, lúc này mới như thế bức bách, muốn cho bản tiên tử vẫn lạc. Ngươi còn không có bản sự này, Mục Yên Hồng ánh mắt bên trong lệ quang lóe lên, 1/12 xích La Tinh kiếm liền bị nàng tế ra, hiển nhiên là muốn cùng Ngô Cức làm qua một trận, thượng giai tiên khí. Ngươi quả nhiên có bảo vật mang theo, tốt. Khi Ngô Mỗ liền trước hết dê giết ngươi, lại đem ngươi sư hồn luyện phách, cảm ứng thể được xích La Tinh kiếm tán phát cường đại pháp tắc khí tức, Ngô Cức lập tức trong lòng giật mình, lập tức sát ý phóng đại nói, nhưng vào lúc này, một đạo giọng nói lạnh lùng, nhưng từ sau người truyền tới, ngươi muốn dê giết ai? Ngô Cức lúc này hoảng hốt, hắn nhưng là không có cảm ứng được một tia người bên ngoài khí tức a, giờ phút này, hắn cũng không quay đầu lại xem xét, mà là không chút nghĩ ngợi chạy trốn tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn nghìn trượng bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, một cái to lớn màu đen quỷ thủ vẫn là bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ôm đồm xuống dưới, hoàn tuyền địa hỏa, cảm ứng được quỷ thủ phía trên ngọn lửa màu vàng âm lãnh khí tức, Ngô Cức liền giống như gặp cái gì khắc tinh đồng dạng hét lên một tiếng, nhưng lúc này muốn chạy trốn lại là đã muộn, hoàn tuyền quỷ thủ hung hăng một nắm, liền đem nó toàn bộ chộp vào chưởng trong nội tâm, chương 1644, tự bạo nhục thân, nhưng lại tại Hoàng Tuyền quỷ thủ phải dùng lực bóp hạ thời điểm, mấy đạo trơn nhãn chi vật lại là từ hắn khe hở bên trong gạt ra, mang theo một thân Hoàng Tuyền địa hỏa phi độn đến nơi xa, không đợi mọi người thấy rõ, cái này mấy đạo nhục trùng đồng dạng tồn tại liền hướng ở giữa tụ lại, dây dưa cùng nhau lấy biến thành một cái hơn một trượng viên thịt, sau một khắc, vàng như nến viên thịt mặt ngoài huyết nhục lật một cái, liền đem tất cả Hoàng Tuyền địa hỏa quyển đến một chỗ, sau đó lập tức chia lìa ra ngoài. Ngay sau đó, quả cầu thịt này liền hóa thành một cái toàn thân vàng như nến, nhiều tay bụng lớn hình người sinh linh, ngươi đúng là huyết hoàng tộc tu sĩ. Mắt thấy Ngô Cức chân thân về sau, Mục Yên Hồng lúc này bị cay một cái con mắt, nhưng sau đó liền hoảng sợ nói, huyết hoàng tộc tu sĩ lại cũng có thể thành tựu chân tiên. Loan Nghê lập tức cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn, Bắc Hàng tiên vực chính là cùng tiên giới đại đa số tiên vực, chính là lấy nhân tộc vi tôn tiên vực, có thành tựu yêu thú đều rất ít, chớ nói chi là dị tộc cao tu. Trên thực tế, bây giờ có thể tại Bắc Hàng tiên vực nơi dừng chân dị tộc, tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tồn tại, có thế có lợi cho nhân tộc tu sĩ tu luyện, cũng tỉ như huyết hoàng tộc, tộc này tu sĩ đều có không tầm thường huyết nhục thiên phú, có thể luyện chế một loại tên là huyết hoàng nhục chi linh tài. Vật này đối với bồi dưỡng linh thú có chút hữu dụng, tuy nói sau khi dùng hiệu quả so không lên cùng giai đan dược, nhưng thắng ở lượng nhiều dễ kiếm. Bất quá tộc này tu luyện thiên phú phổ biến không cao, trong tộc đại thừa tu sĩ đều chỉ có linh tinh mấy vị, lại không nghĩ âm thầm lại ra một vị chân tiên hậu kỳ tồn tại, huyết hoàng tộc. Vậy liền khó trách, Lạc Hồng giờ phút này hóa thành giao bát bộ dáng phi độn trên không trung, nghe vậy lập tức liền minh bạch đối phương e ngại Hoàng Tuyền địa hỏa nguyên do. Huyết hoàng tộc thiên phú huyết nhục thần thông, nói trắng ra là chính là cùng sinh cơ có quan hệ, gặp được lấy tử khí ngưng tụ Hoàng Tuyền địa hỏa, đó là đương nhiên là bị khắc chế đến cực kỳ lợi hại, ngươi là người phương nào? Ngô Cức không có đối với mình lai lịch làm nhiều giải thích, ổn định thân hình về sau, liền lập tức nhìn chằm chằm Lạc Hồng uống hỏi, người dê, kiết ngươi. Lạc Hồng lại là không cho Ngô Cức bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội, dứt lời liền một chỉ điểm ra, dẫn tới cuồn cuộn tiên linh khí tụ đến, hóa thành một đạo thiêu đốt lên Hoàng Tuyền địa hỏa kiếm chỉ, trực tiếp hướng Ngô Cức dê kiết tới, ghê tởm. Các ngươi trốn không thoát, nếu là còn lại thần thông, Ngô Cức đều có thể mở ra bụng miệng đem nó thôn phệ, dùng hắn huyết nhục thần thông hóa giải, nhưng cái này Hoàng Tuyền địa hỏa đối với hắn mà nói chính là kịch độc, không thể chạm vào, càng nuốt không được, để hắn một thân thần thông một cái đi 7-8 phần, như thế tình huống, hắn tất nhiên là không muốn lưu lại liều mạng, dứt lời chính là bỏ chạy rời đi. Nhưng lại tại màu máu độn quang bay ra thời điểm, vô số màu đỏ kiếm quang lại đột nhiên từ bên cạnh cuốn tới, đem nó thân hình một lần nữa bước ra, trốn không thoát chính là ngươi. Theo Mục Yên Hồng hét lớn một tiếng, phi kiếm tiếng thét bỗng nhiên đại tác, nàng đúng là trực tiếp bày ra thập phương la sát kiếm trận, đem Ngô Cức vây ở trong đó. Lạc Hồng thấy thế hai mắt sáng lên, lập tức cũng không cần còn lại thủ đoạn, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động cuồn cuộn Hoàng Tuyền địa hỏa tràn vào trong kiếm trận. Ngô Cức lập tức chỉ có thể toàn lực chống lên linh tráo, không cho đã đem hắn hoàn toàn bao phủ Hoàng Tuyền địa hỏa tiếp xúc đến hắn nhục thân. Có thế cứ như vậy, hắn chẳng những muốn chống cự Hoàng Tuyền địa hỏa thiêu đốt, còn phải chống được vô số la sát kiếm quang chém vào, mà lấy hắn chân tiên hậu kỳ tu vi, tiên nguyên lực tiêu hao đến cũng là cực nhanh. Hiển nhiên, tiếp tục như vậy nữa, khi không dùng đến mấy canh giờ, hắn liền sẽ tại kiếm này trong trận tro bụi đi. Bất quá chỉ cần có thể chống đỡ tiếp, nơi đây động tĩnh liền tất nhiên sẽ bị La Triều Phong cùng Tam Nhãn Đại Hán phát giác, mà cái này, chính là hắn một chút hy vọng sống. Về phần như thế nào kéo dài thời gian, Ngô Cức điên cuồng suy tư từ bản thân có nào thủ đoạn là không bị Hoàng Tuyền địa hỏa khắc chế, cuối cùng đầu nhất chuyển, đem ánh mắt khóa chặt tại còn tại dây dưa Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê trên thân hai người, đi, dê, kiết bọn hắn. Ngô Cức sắc mặt cực độ dữ tợn quát, vừa mới nói xong, đại lượng bóng đen liền từ hắn bên hông túi linh thú bên trong bay ra, ô ương ương xông ra Hoàng Tuyền địa hỏa, liền thẳng hướng kiếm trận biên giới đánh tới, chém. Mục Yên Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy thế lúc này khẽ kêu một tiếng, trong tay kiếm quyết liên kết, liền tại trong kiếm trận tạo dựng ra một đạo tinh mịn kiếm võng, trong nháy mắt liền đem những bóng đen này chém thất linh bát toái. Nhưng mà sau một khắc, những này bê kỵ xê hém vỡ bóng đen liền đều rất giống thành độc lập cá thể, chỉ là dừng lại một chút một cái, liền lại hướng phía kiếm trận biên giới mà đi. Mục Yên Hồng lập tức giật mình, vừa định tiếp tục thi pháp ngăn cản những bóng đen này, từng khỏa màu máu cương lôi liền từ Ngô Cức trong miệng thốt ra, trùng điệp đánh vào kiếm trận phía trên, để nàng không cách nào phân tâm. Lạc Hồng lập tức trong đôi mắt kim quang lóe lên, liền xem thấu những bóng đen này hư thực, chỉ gặp hắn chính là từng cái nắm đấm lớn nhỏ, tương tự biên bức, đầu lâu lại là khác biệt thú loại bộ dáng linh thú. Loại này linh thú hiển nhiên có cực mạnh phân hóa chi năng, bất luận B, kỵ C, hém cỡ nào nhỏ vụn, đều sẽ hóa thành nhỏ hơn dơ thú. Có thế hắn tuy là thấy rõ những này dơ thú bộ dáng, lại là cũng không nhận biết, chỉ có thể truyền âm hướng Mục Yên Hồng hỏi thăm, cái gì? Cái này hơn vạn chỉ dị huyết bức đầu lâu tất cả đều không đồng dạng. Mục Yên Hồng lúc này biến sắc nói, không tệ, Lạc Hồng duy trì lấy dao bát người thiết, lạnh lùng trả lời, vậy thì phiền toái, Loan muội muội bọn hắn chỉ sợ là không cứu nổi. Mục Yên Hồng đầu tiên là nhíu mày thở dài một tiếng, sau đó lại truyền âm nói, đơn nhất dị huyết bức thực lực cùng hắn hút còn lại yêu thú tinh huyết cùng một nhịp thở, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không rất mạnh, nhưng mà, cùng giai dị huyết bức lại là có thế điểm cũng có thể tụ, đồng thời dung hợp sau sinh ra dơi quái thực lực, chính là cùng hắn hút yêu thú loại số có quan hệ, lấy vạn dị huyết bức thực lực, chân tiên sơ kỳ tu sĩ vốn là rất khó đối phó, Cố trưởng lão hiện tại lại, Mục Yên Hồng nói những này, chính là muốn giao bác từ bỏ Loan Nghê hai người, dù sao bọn hắn hiện tại một cái khốn, một cái luyện, đều phải toàn lực hành động mới có thể nhanh chóng giải quyết Ngô Cức, tuyệt đối không thể phân tâm, nhưng không đợi nàng nói xong, Lạc Hồng liền bỗng nhiên vỗ túi linh thú, lập tức, nương theo một tiếng to rõ hót vang, một đạo kim quang liền xông thẳng bầu trời, trên không trung biến thành một cái kim diễm bằng điểu, Ngô Cức thấy thế trong lòng lập tức giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền buông lỏng xuống, ha ha cười lạnh nói, chỉ là một cái đại thừa cấp bậc linh thú còn muốn ngăn lại Ngô Mỗ dị huyết bức, muốn cứu bọn họ, liền đem kiếm trận triệt hồi, Ngô Mỗ cam đoan không còn đối địch với các ngươi. Ngô Cức lập tức sở dĩ gửi hy vọng ở đây, một là bởi vì lúc trước Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng phân biệt cứu được Loan Nghê bọn hắn, hai là bởi vì chỉ cần hơi thử một lần, liền có thể nhìn thấy kết quả, nếu là Lạc Hồng bọn hắn tịnh không để ý Loan Nghê 2N, người C, hết sống. Dị huyết bức quần cũng có thể rất nhanh vòng trở lại công kích bọn hắn, sẽ không lãng phí giờ phút này quý giá vô cùng thời gian. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lại là căn bản không tin, bỗng nhiên thúc giục thể nội thái sơ tiên lực, liền trong nháy mắt khiến Hoàng Tuyền địa hỏa uy năng tăng vọt mấy lần, ngươi dê, ít. Giết cho ta, Ngô Cức hoàn toàn không biết Lạc Hồng vận dụng thủ đoạn gì, lập tức chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, không khỏi gấp giọng nói, đạt được chủ nhân mệnh lệnh về sau. Những cái kia dị huyết bức lập tức lẫn nhau giao dung cùng với nhau, hóa thành một đầu sói đầu thân hổ báo đuôi cánh dơi, bộ dáng có thể nói là loạn thất bát tao dị thú, hiện thân trong nháy mắt, cái này vạn dị huyết bức liền phát ra một tiếng bén nhọn chi cực rít lên, chấn động đến Loan Nghê nguyên thần cự chiến, không khỏi buông lỏng ra một chút đối Cố Vô Ngân giam cầm, nhưng mà phát cuồng Cố Vô Ngân lại giống như không bị đến nhiều ít ảnh hưởng, lúc này liền thừa cơ tránh ra không ít. Thời khắc này thế cục đối Loan Nghê thật sự mà nói là quá tệ, Cố Vô Ngân phát cuồng về sau lực lượng một mực tại tăng trưởng, nàng chỉ là cầm cố lại hắn liền muốn tốn hao cực lớn lực khí, lúc này mới sẽ khoảng chừng vạn dị huyết bức vừa hô phía dưới, nàng liền đã hiểm tượng hoàn sinh, hôm nay, ta sợ là muốn xê, hết ở đây, chỉ tiếc, cuối cùng không thể gặp lại Mạc trưởng lão một mặt, Loan Nghê hiển nhiên cũng đối tiểu kim không có cái gì lòng tin, đại thừa linh thú mà thôi. Lại như thế nào là chân tiên dị thú đối thủ, vạn dị huyết bức đồng dạng không có trên người tiểu kim cảm ứng được nguy hiểm gì khí tức, cho nên vừa kêu về sau, nó căn bản không có để ý tới vỗ cánh bay chí cao trống không tiểu kim, mà là trực tiếp nhào về phía Loan Nghê, nhưng mà, ngay tại gió tanh đập vào mặt thời điểm, một đạo màu vàng kim thần quang lại là từ trên trời giáng xuống, đem vạn dị huyết bức toàn bộ bao phủ tại trong cột sáng, lập tức, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ con thú này trong miệng phát ra. Chỉ gặp, hắn toàn thân đều xuất hiện đông đảo phun trào nổi mục, điên cuồng giãy dụa lấy, muốn thoát đi hắn bản thể, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái này vạn dị huyết bức còn chưa kịp phát uy, chính mình đem chính mình nhục thân xé rách thành hơn vạn khối, bất quá, những này khối thịt nhưng không có phi tốc tán đi sinh cơ, mà là tại kim quang bên trong ngọ ngoại, ngay tại một lần nữa hóa thành dị huyết bức, tốc độ còn không tính chậm, nhưng tiểu kim hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, lập tức hai cánh chấn động. Cuồn cuộn kim diễm tựa như hải khiếu đồng dạng lao thẳng tới mà xuống, đem những này dị huyết bức toàn bộ đốt thành tro bụi, đây không có khả năng, Ngô Cức lúc này kinh hãi, chỉ là một đầu đại thừa linh thú làm sao có thể miễu sát chân tiên dị thú, Mục Yên Hồng cùng Loan Nghê giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc, không có liệu sự tình còn sẽ có như vậy biến hóa, không hổ là giao bác đạo hữu, người này thật mạnh, không biết ra sao lai lịch, bất quá, chính Lạc Hồng lập tức lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tiểu kim diệt cực thần quan vốn là cực kỳ khắc chế loại này dung hợp thần thông, cơ bản cũng là diệt cực thần quan vừa chiếu, khi đối phương là thế nào tan, liền phải làm sao bị xé mở, ghê tởm, ta chính là bản tộc hy vọng, có thể nào xê, hết ở chỗ này. Phá cho ta, sau khi kinh ngạc, cảm nhận được càng ngày càng gần Hoàng Tuyền khí tức, Ngô Cức song mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bắt đầu bất kể thủ đoạn muốn thoát khốn mà ra, có thế hắn thần thông chỉ cần tại Hoàng Tuyền địa hỏa bên trong đi tới một lần, 10 thành uy lực liền sẽ đi 8 thành, lại làm sao có thể phá vỡ thập phương la sát kiếm trận. Một canh giờ sau, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều thử qua, Ngô Cức trên mặt nổi lên một vòng tuyệt vọng, nhìn xem Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng hai người ánh mắt lạnh như băng, hắn chưa hề nói bất luận cái gì cầu xin tha thứ, chỉ là trong mắt kiên quyết chi sắc lóe lên, thân hình liền cấp tốc phồng lên, không tốt, hắn muốn tự bạo. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng nguyên thần bên trong đồng thời lóe lên ý nghĩ này, lúc này liền bước ra lui lại. Có thế sau một khắc, một tê kiếm n cổ vang rung trời liền từ trong kiếm trận truyền ra, ngay sau đó vô tận huyết quang liền bắn ra, trực tiếp đem thập phương la sát kiếm trận đánh tan, càng là trong nháy mắt đuổi kịp nhanh chóng thối lui Lạc Hồng hai người. Bất quá Lạc Hồng trong dự đoán kịch liệt xung kích cũng không có xuất hiện, những này huyết quang chỉ là cực lớn trình độ ngưng trệ thân hình của hắn. Một hơi về sau, cổ này bộc phát huyết quang đầu tiên là dừng lại, sau đó liền cấp tốc co rút lại, trong quá trình này huyết quang cùng đại lượng tiên linh khí tương dung đúng là trở nên càng ngày càng ngưng thực. Làm co vào lúc kết thúc, Lạc Hồng bọn người liền đã xuất hiện ở một cái đường kính mấy trăm trượng to lớn nhục chi bên trong, dưới chân đỉnh đầu đều là vàng như nến sắc nhục bích, tựa như một tòa huyết nhục nhà giam. Lập tức Lạc Hồng cảm ứng được một cổ hư nhược nguyên anh khí tức tới, lúc gấp rút nhanh đi xa, hắn phương hướng chính là bí cảnh trung ương khu vực, khi gia hỏa nguyên anh chạy trốn. Mục Yên Hồng cũng hướng trung ương khu vực phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng nói, Giao Bác đạo hữu, xin hỏi Mạc đạo hữu ở đâu? Hắn tại động thiên bên trong, chờ ly khai nơi đây, ta liền thả hắn ra. Lạc Hồng thuận miệng lên tiếng, liền tiếp tục đánh giá vây khốn bọn hắn cái này thịt heo chi, trực giác nói cho hắn biết, cái này đồ vật sợ là không tốt đánh vỡ, không phải kia gia hỏa còn không bằng trực tiếp tự bạo nhục thân, như thế nhiều ít sẽ để cho bọn hắn thụ một chút tổn thương, hắn cuối cùng sẽ như vậy lựa chọn, hiển nhiên là có lòng tin có thể sử dụng này thần thông vây khốn bọn hắn, vậy cụ thể như thế nào, còn phải thử một chút mới biết rõ. Dùng thần thức xác nhận thịt này chi không có cái gì điểm yếu về sau, Lạc Hồng liền bên phải trong bàn tay ngưng tụ một đoàn Hoàng Tuyền địa hỏa, sau đó hướng phía trước mặt nhục bích đập tới. Tại Lạc Hồng điều khiển dưới, ngọn lửa màu vàng tụ tập tại một cái lớn hơn một xích địa phương bắt đầu xê, hay R, từng rực, làm cho này nhục bích phi tốc trở nên khô quắc khô bại, biến thành màu vàng sẫm cặn bã rơi xuống. Có thế cho dù Lạc Hồng phá hư tốc độ đã đầy đủ nhanh, thịt này chi lại là hơi chút nhúc nhích, liền đem còn lại địa phương huyết nhục di động tới, tăng thêm bản thân nó tự lành năng lực, muốn dùng Hoàng Tuyền hỏa thiêu xuyên một chỗ nhục bích, nói ít cũng phải 5 ngày thời gian, cái này hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Sau đó, Lạc Hồng lại thử một chút dùng thái sơ tiên lực thôi động, lại cũng chỉ có thế tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, mà lại, này lại để hắn thái sơ tiên lực dự trữ xuống đến tam khiếu trở xuống, tại lập tức cái này không biết cái gì thời điểm liền sẽ có đại địch đánh tới tình huống dưới, đây chính là 10 phần nguy hiểm, ngươi nhưng có biện pháp gì, một mình một người không được, vậy liền liên thủ, Lạc Hồng lúc này hỏi hướng về phía Mục Yên Hồng, không được, thịt này chi bên trong lực lượng pháp tắc cực mạnh, ta la sát pháp tắc nghịch chuyển không được nó. Mục Yên Hồng một bên đem xích la tinh kiếm thu hồi, một bên lắc đầu nói, muốn mau chóng ra ngoài, chúng ta liền phải liên thủ. Loan Nghê lúc này cũng từ phía sau đi tới, Ngô Cức bỏ chạy về sau, Cố Vô Ngân liền yên tĩnh trở lại, trên thân mọc ra lông đen cũng toàn bộ rơi xuống, khôi phục bình thường bộ dáng, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn đã vô ngại, trên thực tế trong cơ thể hắn kịch độc nửa điểm không có giải trừ, chỉ là không có Ngô Cức bí thuật thôi động, để Loan Nghê dùng đan dược tạm thời đè ép xuống mà thôi. Giờ phút này, hắn chính nhất mặt thống khổ nằm tại cách đó không xa, bê tất tê tỉnh nhân sự, như thế nào liên thủ, Lạc Hồng lạnh giọng hỏi, ta có một trận, có thể ngưng tụ mấy người tiên nguyên lực vào một thân thi triển thần thông, các hạ Hoàng Tuyền địa hỏa rất là khắc chế thịt này chi, chỉ cần có ta cùng một trưởng lão tương trợ, nửa ngày bên trong hẳn là có thể thoát khốn, nói, Loan Nghê liền tố thủ lật một cái, lấy ra một khối trận bàn. Chương 1645, đoạn hồn đến, nửa ngày lời nói, vậy liền còn kịp, Mục Yên Hồng đầu tiên là tính toán hạ thời gian, lập tức gật đầu nói, vậy thì tới đi, Lạc Hồng cũng lập tức đồng ý nói. Hình Loan Nghê nghe vậy lập tức không có hai lời, cổ tay rung lên, liền đem trận bàn tế ra. Rất nhanh, một tòa màu xanh biếc quang trận liền bao phủ ba người. Trận pháp lưu chuyển ở giữa, đông đảo phù văn tại ba người quanh thân hiển hiện, mơ hồ ngưng tụ thành ba cây thúy cây. Ba người thấy thế lập tức toàn lực chuyển vận tự thân tiên nguyên lực, khiến cho ba cây phù văn thúy cây linh quang sáng rõ, trụi lũi trên nhánh cây cực nhanh sinh trưởng ra từng mảnh xanh biếc lá cây. Đi, mấy tức về sau, làm thúy diệp đầy nhánh thời điểm, Loan Nghê lúc này tiếng quát một chỉ, liền khiến những cái kia lá cây hóa thành một đầu thúy sắc trường long, thẳng hướng ngay tại đốt cháy nhục bích hoàng tuyền địa hỏa mà đi. Thúy sắc trường long một không có vào hoàng tuyền địa hỏa bên trong, liền hóa thành bàn bạc tiên nguyên lực, làm cho thế lửa phóng đại, bắt đầu một chút xíu tại trên thành thịt tạc ra một cái thông đạo. Theo ba người tiếp tục không ngừng mà chuyển vận tiên nguyên lực, xanh biếc lá cây liền có thể không ngừng mà sinh trưởng mà ra, hắn biến thành trường long cũng liền có thể vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Kể từ đó, tầm nửa ngày sau, bọn hắn liền có thể thoát khốn mà ra, riêng phần mình tiên nguyên lực cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Trận pháp này ngược lại là có chút môn đạo, sau đó có thể mượn tới nghiên cứu một cái, nói không chừng cũng có thể dùng tại Hắc Hải đạo binh trên thân. Suy nghĩ lóe lên về sau, Lạc Hồng liền toàn lực hành động bắt đầu. Mấy canh giờ về sau, hoàng tuyền địa hỏa liền đã đốt thủng nhục bích 8-9 trượng, lại có cuối cùng hơn một thước, liền có thể đại công cáo thành. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn phía trên, xảy ra chuyện gì rồi? Mục Yên Hồng lập tức tâm cảm không ổn hỏi, có người đến. Tiểu Kim cũng không lâm nguy, Lạc Hồng giờ phút này chính là nhận được nàng thần niệm đưa tin, nói là đang có một đạo độn quang hướng phía nơi đây cấp tốc mà tới. Nhưng mà Tiểu Kim thị lực mặc dù cao minh, nhưng cùng chân tiên tu sĩ tốc độ bay so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch, cho nên, ngay tại Lạc Hồng vừa dứt lời thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ bên ngoài truyền đến, Tuyệt Hoàng huyết chi. Xem ra Ngô Cức tên ngu xuẩn kia cũng không có dựa theo La Mổ phân phó làm việc, nhưng cũng may hắn còn có chút quyết đoán, không phải cho dù chạy trốn Nguyên Anh, cũng phải tại sư tôn tức giận phía dưới thần hồn câu diệt. Tự nói một tiếng về sau, La Triều Phong trên mặt dần dần lộ ra ý cười, hướng phía cự hình nhục chi nói, động không đạo hữu, bên ngoài cái này linh thú là của ngươi chứ, ngươi làm hại La Mổ như thế nỗi khổ, tại dê kiếp ngươi trước đó, La Mổ liền trước thu chút lợi tức, Hoang Lang đại lục trên cũng không có cùng loại tiểu kim linh thú, này mới khiến La Triều Phong có này suy đoán. Bất quá, hắn cũng không sợ đoán sai, dù sao hắn muốn đối phó Lạc Hồng bọn người, cũng phải trước phá vỡ cự hình nhục chi, mà hắn cùng hắn xuất thủ trợ Lạc Hồng bọn người thoát khốn, lại không nếu như để cho chính bọn hắn tiêu hao tiên nguyên lực phá bích ra. Nếu là Lạc Hồng bọn người lựa chọn co đầu rút cổ không ra, kia liền càng như ý của hắn. Hắn cũng không có ở phụ cận đây cảm ứng được tam nhãn đại hán khí tức, hiển nhiên đối phương còn tại trên đường chạy tới. Dứt lời, La Triều Phong trực tiếp tế ra đoạn hồn luân, hơi chút thôi động, liền khiến cho hóa thành một mảnh đường kính mấy chục trượng màu đen lưỡi đao vòng, ong ong nhất chuyển, này vòng liền thẳng hướng phi độn tại cự hình nhục chi trên không tiểu kim chém tới. Tiểu Kim sớm đã nhận được Lạc Hồng để nàng tạm lánh mệnh lệnh, có thế giờ phút này không gian chung quanh nàng đều hướng phía màu đen lưỡi đao thay phiên bắt đầu chuyển động, kia vù vù âm thanh càng là làm nàng nguyên thần u ám, căn bản bất lực bỏ chạy, chém. La Triều Phong thét ra lệnh một tiếng, liền muốn thúc đẩy màu đen lưỡi đao vòng đem Tiểu Kim từ đầu tới đuôi một bổ hai nữa, đáng xê hết. Còn xin hai vị giúp ta một chút sức lực, cự hình nhục chi bên trong, Lạc Hồng cảm ứng đến Tiểu Kim kinh hoảng cảm xúc. Trong lòng lập tức khẩn trương, vứt xuống một câu, liền thân hình như điện chui vào địa hỏa trong thông đạo, hắn lại để ý như vậy đầu kia linh thú. Mục Yên Hồng giờ phút này trong lòng hơi động, động tác trên tay nhưng cũng không chậm, chỉ gặp nàng kiếm chỉ một điểm, 12 miệng xích tinh phi kiếm liền đâm vào thông đạo biên giới. Sau một khắc, trên đó đại đạo kim văn liền bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nồng hậu dày đặc la sát pháp tắc khí tức, điên âm ngược lại dương, hóa đen là trắng, tại Mục Yên Hồng toàn lực thúc dục phía dưới. Nhục bích năng lực khôi phục trong nháy mắt bị áp chế rất nhiều, khiến cho hoàng tuyền địa hỏa phá hủy nhục bích tốc độ tăng mạnh. Một bên khác Loan Nghê nghe vậy tuy là đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng cũng lập tức lựa chọn phối hợp, một hơi đem tất cả xanh biếc lá cây ném vào hoàng tuyền địa hỏa bên trong, khiến cho uy năng lại trướng ba phần. Như thế một tăng một giảm phía dưới, cuối cùng dày hơn một xích nhục bích trong nháy mắt liền bị đốt đi sáu thành. Lúc này Lạc Hồng đấm ra một quyền, liền trực tiếp đánh nát sau cùng một điểm trở ngại. Thân hình từ cự hình nhục chi bên trong bắn ra, có thế Mục Yên Hồng cùng Loan Nghê sử dụng vốn là bộc phát thủ đoạn, tại Lạc Hồng thoát khốn trong nháy mắt, các nàng liền đã vô pháp là kế, Thế cục như vậy đột ngột chuyển phía dưới, không những khiến cho kia vừa oanh ra cửa hang, lập tức lấp đầy không thấy, liền liền bọn hắn vất vả tạc ra thông đạo cũng bắt đầu một chút xíu bị đè lại trở về. Một trưởng lão, vị này đạo hữu đến tột cùng ra sao lai lịch, Loan Nghê nhìn thoáng qua, liền biết bằng vào nàng cùng một Yên Hồng hai người là không cách nào thoát khốn. Nói cách khác, nếu như kia mặt sói nam tử cách các nàng mà đi, các nàng cũng chỉ có thể mặc cho La Triều Phong xử trí. Muội muội yên tâm, vị này Giao Bác đạo hữu sớm đã làm mất lòng Trọng Thủy Môn. Một Yên Hồng cũng không sợ Giao Bác sẽ một mình bỏ chạy, chỉ lo lắng đối phương không phải cầm trong tay Đoạn Hồn Luân La Triều Phong đối thủ. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đang thoát khốn mà ra trong nháy mắt, liền không chút do dự thúc dục không gian pháp tắc, na di đến Tiểu Kim trước người. Sau một khắc, hắn trong tay ngân quang chợt hiện, một đạo màu bạc thương mang liền bắn ra, cùng kia màu đen lưỡi đao vòng trên không trung chạm vào nhau. Tuy nói Lạc Hồng chính là vội vàng xuất thủ, nhưng cũng may La Triều Phong cũng không vận dụng toàn lực. Thế là tại một tiếng oanh minh về sau, màu đen lưỡi đao vòng cứ việc không bị hoàn toàn ngăn lại, nhưng cũng bị lệch phương hướng, trực tiếp chém tới phía sau hàng tấn tháp phía trên, khiến cho trên thân tháp cấm chế linh quang đại tác. Trở về đi, Lạc Hồng vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, liền đem nó thu hồi túi linh thú. Đồng thời, hắn phất tay ném ra một đoàn linh quang, rơi vào cự hình nhục chi trên về sau, liền tạo thành một đạo cách âm cấm chế. Như thế tăng thêm cái này cự hình nhục chi bản thân cấm chế chi lực, Lạc Hồng liền không cần sợ tiết lộ thân phận, có thể buông tay hành động. Ha ha ha, tốt một cái Giao Bác, nguyên lai ngươi chính là Độn Không Các chủ. Cảm ứng được không gian pháp tắc về sau, La Triều Phong đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức liền cười to nói, kia Đàm lão nhi nói không sai, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có đại bí mật tồn tại. C, hết đi cho ta, không gian pháp tắc, đa trọng pháp tắc dung hợp thần thông, cái này hai người nếu là đặt ở người khác nhau trên thân, cái kia còn có thể nói là thiên phú, nhưng nếu là xuất hiện tại cùng là một người trên thân, kia tất nhiên là có vấn đề lớn, dù sao yêu nghiệt như thế người là không thể nào tồn tại. Vừa mới nói xong, La Triều Phong không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền thúc giục Đoạn Hồn Luân bên trong Tống Minh đạo chủ Kim Tiên chi lực. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bản thân, cho dù có thượng giai tiên khí nơi tay, cũng rất khó diệt sát Lạc Hồng, cho nên vừa lên đến, hắn liền vận dụng lập tức thủ đoạn lợi hại nhất. Chương 1646, thời không linh vực. Trong chốc lát, bàn bạc tiên lực liền từ Đoạn Hồn Luân bên trong mãnh liệt mà ra, ép tới Lạc Hồng khí tức trì trệ. Nhưng cũng may đây cũng không phải là La Triều Phong tự thân lực lượng, khiến cho hắn khu xử không cách nào làm được như cánh tay thúc đẩy, cũng liền cho Lạc Hồng thi triển thần thông ngăn cản thời gian. Thần niệm khẽ động, U Minh động thiên lực lượng lại lần nữa tràn ngập tại cái này phương đông thiên địa ở giữa, không gian âm phong gào thét, trên mặt đất huyết hải lao nhanh, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn phun trào. U Minh chỉ, mắt thấy kia màu đen lưỡi đao xăm xe lấy dọa người uy thế bổ tới, Lạc Hồng quyết định thật nhanh, chính là một đạo kiếm chỉ điểm ra, một nháy mắt, tỏ khắp tại mảnh này thiên địa lực lượng pháp tắc liền hội tụ đến Lạc Hồng trước người, ngưng tụ thành một đạo dài trăm trượng, trên đó đằng lấy hừng hực hoàng tuyền địa hỏa đen như mực kiếm chỉ, 32 đoàn đạo văn ở đây kiếm chỉ phía trên hiển hiện, chia 4 nhóm, song song tại lòng bàn tay phía trên, thật lớn uy thế thậm chí xuyên thấu qua tuyệt hoàng huyết chi cấm chế, để một Yên Hồng hai nữ có cảm giác biết, cái này thật cường hoành khí tức, người kia thật chỉ là chân tiên sơ kỳ tu sĩ sao? Loan Nghê lập tức không khỏi kinh hãi. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua lưỡng hoang bên trong thiên kiêu, nhưng cái này cũng quá không hợp thói thường. Giao Bác đạo hữu lại sử xuất kia đạo thần thông, xem ra thắng bại lập tức liền có thế phân ra. Một Yên Hồng giờ phút này thì là khẩn trương lên, huyết chi bên ngoài, La Triều Phong gặp lại U Minh chỉ, cũng là tâm thần rung mạnh, nghĩ năm đó, chính là cái này một thần thông diệt sát Đỗ Nguyên Cương, dọa đến hắn chạy trối xê hết. Hôm nay gặp lại, một chỉ này khí tức tựa như lại cường thịnh rất nhiều, làm hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hừ, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, kim tiên phía dưới cũng bất quá là sâu kiến một cái. Trảm cho ta, hừ lạnh một tiếng về sau, La Triều Phong trên mặt bỗng nhiên nổi lên đông đảo huyết văn, để hắn nhìn xem tựa như sẽ phải nứt ra. Đây không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì hắn dẫn động Đoạn Hồn Luân bên trong càng nhiều kim tiên chi lực, đem nó dồn đến cực hạn. Đoạn Hồn Luân trên 32 mai đại đạo kim văn điên cuồng chớp động, đúng là làm nguyên bản khí nhọn hình lưỡi dao bên ngoài lại tăng thêm một vòng nhan sắc hơi nhạt khí nhọn hình lưỡi dao, khiến cho một cái bành trướng hơn phân nửa, mà nguyên bản trầm thấp ong ong chấn minh thanh âm, giờ phút này cũng biến thành vang vọng thiên địa, vù vù lọc vào tai, mà lấy Lạc Hồng nguyên thần tu vi, cũng là chợt cảm thấy trong nguyên thần oanh minh không ngừng, tựa như sóng lớn vỗ bờ, để hắn ngưng tụ U Minh Chỉ cũng không khỏi rung động hai lần. Sau một khắc, Đoạn Hồn Luân cùng U Minh Chỉ chính diện chạm vào nhau, trong nháy mắt khơi dậy một đạo kinh khủng linh ba quét sạch bốn phương, thẳng khiến kia Tuyệt Hoàng Huyết Chi cũng là chấn động không thôi, khiến cho hai nữ đều là hãi nhiên. Tại giằng co một cái chớp mắt về sau, U Minh Chỉ bắt đầu chậm rãi áp chế Đoạn Hồn Luân, một chút xíu mà đưa nó hướng mặt đất ép đi. Có thế theo Đoạn Hồn Luân cấp tốc lượn vòng, U Minh Chỉ cùng hắn tiếp xúc địa phương lại là đã xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn, mà lại chính càng ngày càng nhiều. Không tốt, lực lượng pháp tắc trên ta mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn tại pháp tắc trên bản chất lại thắng ta rất nhiều. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền biết chính mình mượn nhờ U Minh Động Thiên mặc dù tại về số lượng chiếm ưu, nhưng chất lượng trên nhưng lại xa xa không kịp. Quả nhiên, U Minh Chỉ còn không tới kịp đem Đoạn Hồn Luân triệt để trấn áp, hắn chỗ đầu ngón tay vết rạn liền đã đạt đến một cái cực hạn. Chỉ nghe một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm, Đoạn Hồn Luân liền chém vào U Minh Chỉ bên trong, lập tức một đường thế như trẻ tre mà đem từ đó một bổ hai nữa. Tê, Lạc Hồng trên tay đau đớn một hồi truyền đến, làm hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp hắn tay phải kiếm chỉ phía trên xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hổng, tiên huyết đang từ bên trong càng không ngừng chảy xuôi mà ra. Ha ha, ngươi bại, ngoan ngoãn nhận lãnh xê cái xê hết đi. La Triều Phong thấy thế trong lòng mừng rỡ, khiến Đoạn Hồn Luân trên không trung nhất chuyển, tích xúc một cái lực lượng về sau, trực tiếp thẳng hướng Lạc Hồng lượn vòng mà đi. Lạc tiểu tử, nhanh để bản tiên tử xuất mã. Ngân tiên tử lập tức khẩn trương nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói hai lời, liền đưa tay từ trong hư không đem Phá Thiên Thương cầm ra, lập tức một tay nhanh chóng bấm pháp quyết, không để ý hao tổn, khiến Thái Sơ tiên lực mãnh liệt mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu bạc linh quang lợi dụng Phá Thiên Thương làm trung tâm nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền đem cái này phương Đông Thiên Địa biến thành một cái thuần ngân thế giới. Cảm ứng được chung quanh cường đại không gian pháp tắc, La Triều Phong lúc này sợ hãi quát to, linh vực. Ngươi vậy mà nắm giữ linh vực. Lạc Hồng lại là không để ý tới hắn, mắt lộ ra hung quang toàn lực thôi động linh vực bên trong không gian pháp tắc, làm cho hóa thành từng đạo màu bạc tia sáng, bắn về phía Đoạn Hồn Luân trên kia 32 mai đại đạo kim văn, cho ta trấn áp. Theo hắn một tiếng gầm thét, màu bạc tia sáng lập tức tất cả đều chui vào trong đó mấy viên đại đạo kim văn bên trong, khiến cho một tầng màu bạc linh quang bao trùm những này đại đạo kim văn, trấn áp lại Đoạn Hồn Luân một bộ phận lực lượng pháp tắc. Vậy mà chỉ có điểm ấy uy năng, hẳn là cái này chỉ là cái ngụy linh vực. La Triều Phong thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không khỏi ở trong lòng suy đoán, nguyên bản mắt lạnh chiến ý cũng lại lần nữa trở nên hỏa nhiệt. Không gian pháp tắc lại như thế nào, La Mỗ hôm nay lợi dụng lực phá không, uống thôi. La Triều Phong trên tay pháp quyết biến đổi, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện càng nhiều huyết văn, hai lỗ tai bên trong càng là chảy ra hai đạo VTM áo. Lập tức, Đoạn Hồn Luân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Nếu nói trước kia chỉ là chân tiên đỉnh phong uy năng, vậy bây giờ bảo vật này chính là chân chính đạt đến kim tiên uy năng, mà La Triều Phong giờ phút này thừa nhận áp lực, cũng để cho hắn đi tới bạo thể biên giới. Rất hiển nhiên, cái này gia hỏa là thật liều mạng, nhưng kỳ quái là, Đoạn Hồn Luân giờ phút này tốc độ xoay tròn chẳng những không có biến nhanh, ngược lại còn trở nên chậm rất nhiều, khiến cho người bên ngoài tùy tiện liền có thể nhìn thấy hắn biên giới chỗ lưỡi dao. Sau một khắc, một đạo hùng hậu pháp lực khí hơi thở liền lan tràn ra, quấy thiên địa vạn vật, liền liền không gian chung quanh đều nổi lên nếp uốn. Lạc Hồng chợt cảm thấy không gian chung quanh nhận lấy một cổ cự lực dẫn dắt, duy trì không gian linh vực áp lực đột nhiên tăng mấy lần. Không hề nghi ngờ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, không gian linh vực chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, mà hắn cũng đem nhận mãnh liệt phản vệ. Nhưng lại tại nguy cấp này thời điểm, Lạc Hồng lại là khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Hắn đem Phá Thiên Thương vừa thu lại, thuần ngân thế giới trong nháy mắt tiêu tán, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng lập tức, trên đỉnh đầu hắn thuận tiện tách ra vô tận kim quang, một cái to lớn kim đồng mắt dọc ngưng tụ mà ra. Kim quang nổ bắn ra, đúng là trong chốc lát cải thiên hoán địa, đem chung quanh biến thành một phương thuần kim thế giới. Đây là thời gian pháp tắc. La Triều Phong hơi chút cảm ứng, liền mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi nói, ba đại chí tôn pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc có thể xưng thần bí nhất, cũng khó khăn nhất tham ngộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Động Không Các chủ tại nắm giữ không gian pháp tắc đồng thời, lại còn đem thời gian pháp tắc cũng tu luyện đến không tầm thường cảnh giới. Trên người đối phương đến tột cùng cất giấu cái gì cơ duyên lớn, thật sự là quá dọa người, ta nhất định phải đem nó đạt được. Nhưng mà, ngay tại La Triều Phong suy nghĩ chớp động thời điểm, Lạc Hồng lại là đã thúc giục thời gian linh vực uy năng. Chỉ gặp kim đồng mắt dọc bên trong ánh mắt khẽ động, La Triều Phong liền đột nhiên cảm giác một cổ cảm giác suy yếu truyền đến, vừa mới còn khí tức đè người Đoạn Hồn Luân, giờ phút này đúng là linh quang phi tốc ảm đạm xuống. Cái này sao có thể, sư tôn kim tiên chi lực như thế nào tiêu hao đến nhanh như vậy? La Triều Phong trong lòng lập tức hoảng hốt, hắn mặc dù toàn lực thúc giục Đoạn Hồn Luân, có thế trong đó kim tiên chi lực, chí ít còn có thể duy trì một kích, như thế nào thời gian một cái nháy mắt liền tiêu hao sạch sẽ? Chờ chút. Đây cũng là thời gian ngụy linh vực, cho nên, trên mặt vẻ chợt hiểu lóe lên về sau, La Triều Phong bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Hồng, mặt lộ vẻ phẫn nộ mà nói, ngươi tính toán ta, tính toán chính là ngươi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng trả lời, nguyên lai, hắn lúc trước khi triển ra không gian linh vực, cũng không phải là thật là muốn trấn áp Đoạn Hồn Luân, mà chỉ là vì đem La Triều Phong bước đến cực hạn, tại hắn vì phá vỡ không gian linh vực, mà toàn lực tiêu hao Đoạn Hồn Luân bên trong kim tiên chi lực lúc, hắn liền chủ động thu hồi không gian linh vực, ngược lại thi triển thời gian linh vực, vừa mới chính hắn mặc dù chỉ là bởi vì chấn kinh, trì trệ thời gian một cái nháy mắt, nhưng Đoạn Hồn Luân bên kia cũng là bị Lạc Hồng gia tốc thời gian, đi qua tốt một lát, nguyên nhân chính là như thế, này mới khiến Đoạn Hồn Luân bạch tổn hao còn lại kim tiên chi lực. Đương nhiên, nếu là La Triều Phong không có mắt lừa, Lạc Hồng dựa vào không gian linh vực tự vệ vẫn có thể làm được, nhưng cứ như vậy, hắn rất có thể liền không cách nào lưu lại La Triều Phong. Ngươi mơ tưởng lưu lại ta? La Triều Phong trên mặt vẻ sợ hãi lóe lên, liền mắt lộ ra hung quang, bóp ra một cái pháp quyết, lập tức quanh người hắn khí tức liền trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Ha ha, định. Lạc Hồng xem xét liền biết hắn là muốn học Ngô Cức tự bạo nhục thân để cho Nguyên Anh đào thoát, nhưng ở lập tức loại này tình huống dưới, Lạc Hồng lại làm sao có thể để hắn đạt được? Kim đồng mắt dọc bên trong linh quang lóe lên, La Triều Phong cả người giống như lâm vào mấy chục lần chậm thả bên trong, quanh thân khí tức lưu chuyển đều chậm giống như là ốc sên đồng dạng, nhưng loại trạng thái này cũng không bền bỉ, La Triều Phong tốc độ thời gian trôi qua ngay tại phi tốc bình thường trở lại, bất quá, có thể tranh thủ đến cái này một cái chớp mắt như vậy đủ rồi, chỉ gặp một đoàn kim diễm bay vào La Triều Phong đang điền, cuồng bạo hỏa lực phun một cái, liền đem nó Nguyên Anh biến thành một sợi khói xanh, lập tức, thiên địa khôi phục bình thường. La Triều Phong nhục thân mềm nhũn, liền hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này, một cái hắc vụ cửa ra vào xuất hiện tại hắn phía dưới, đem nó thu nhập U Minh Động Thiên bên trong. Hô cuối cùng là thành công đem nó diệt sát. Cho tới giờ khắc này, Lạc Hồng mới hoàn toàn buông lỏng xuống, đem trong tay Thiên Lang thần hỏa ném đi, liền khiến cho bọc lại đã hóa thành bàn tay lớn nhỏ Đoạn Hồn Luân. Bảo vật này chính là một kiện cực kỳ trân quý thượng giai tiên khí, không trải qua đầu có kim tiên tu sĩ dấu ấn nguyên thần. Lạc Hồng nhất thời cũng không cách nào xua tan, chỉ có thể trước đem hắn phong ấn, nuốt vào một viên khôi phục tiên nguyên lực đang dược về sau, Lạc Hồng thân hình vừa rơi xuống, liền tới đến kia to lớn nhục chi trước đó, tiện tay triệt bỏ cấp trên cách âm cấm chế. Hai vị đạo hữu, các ngươi còn mạnh khỏe? Giao Bác đạo hữu, Na La Triều Phong như thế nào? Một yên hồng thanh âm vội vàng lập tức từ đó truyền ra, thế gian đã lại không người này. Lạc Hồng trầm giọng trả lời, cái gì? Giao Bác đạo hữu thần thông thật đúng là kinh người, không biết thương thế của ngươi có thế nặng, có thể hay không cứu chúng ta ra ngoài. Mục Yên Hồng nghe vậy giật mình, nàng nguyên lai tưởng rằng Giao Bác có thể bức lui La Triều Phong chính là cực hạn, không nghĩ tới đối phương lại ngay cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Thương thế của ta không thể lạc quan, nhu cầu cấp bách về động thiên chữa thương, tiếp xuống cứu sự tình, liền từ Mạc đạo hữu tới làm đi. Nói, Lạc Hồng liền triệt bỏ Giao Bác một thân trang phục, biến hóa thành Mạc Bất Phàm bộ dáng cùng trang phục. Chờ chút, nếu là không có Hoàng Tuyền Địa Hỏa, chỉ sợ. Mục Yên Hồng lập tức quýnh lên, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, nhưng không đợi nàng nói xong, Lạc Hồng liền dùng Mạc Bất Phàm thanh âm đánh gãy nàng. Mục tiên tử không cần phí lực khí, Giao Bác đạo hữu đã trở về động thiên. Cái này Mạc đạo hữu, ngươi nhưng có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng cứu chúng ta ra? Thời gian còn lại thế nhưng là không nhiều lắm. Mục Yên Hồng cũng biết chính mình rất khó khuyên động Giao Bác, lập tức chỉ có thể gửi hy vọng ở Mạc Bất Phàm không gian pháp tắc. Mục tiên tử yên tâm, nếu là tại thịt này chi bên trong, thụ hắn cấm chế chi lực áp chế, Mạc Mổ hoàn toàn chính xác không có gì biện pháp quá tốt, nhưng ở bên ngoài, Mạc Mổ lại là có nắm chắc giúp các ngươi mở ra một cái thông đạo. Tại không gian áp lực cùng cấm chế chi lực song trọng trấn áp xuống, Lạc Hồng không có cách nào mở không gian thông đạo, chỉ khi nào đến bên ngoài, phí chút lực khí lại là không khó làm được, như thế rất tốt, còn xin Mạc đạo hữu lập tức thi cứu. Mục Yên Hồng lập tức vui vẻ nói, không vội, tại Mạc Mổ cứu ngươi ra trước đó, còn xin tiên tử đưa ngươi mục đích cùng muốn Mạc Mỗ làm cái gì nói rõ ràng. Lạc Hồng không nhanh không chậm nói, tốt, kỳ thật cái này thủy hỏa bí cảnh bên trong còn có một chỗ chưa từng bị người thăm dò địa phương, TH kiếp thân mục đích lần này. Mục Yên Hồng nghe vậy không có bất cứ chút do dự nào, liền đưa nàng lúc trước nói cùng Loan nghe hai người nghe mục đích, lại nói một lần. Về phần TH kiếp thân thiết kế đem đạo hữu mời tới mục đích, thì là cần đạo hữu tại TH kiếp thân phá cấm lúc ra một phần lực, cũng tốt có thế có càng lớn nắm chắc. Loan tiên tử, kia bí cảnh hạch tâm là có hay không tồn tại? Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên trách nhục bích hướng Loan nghe hỏi, bí cảnh hạch tâm xác thực, nhưng trong đó có hay không truyền thừa bảo khố, ta liền không biết rõ. Loan nghe chi tiết trả lời, thì ra là thế. Ha ha, Mục tiên tử, ngươi làm Mạc Mỗ là kẻ ngu sao? Khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Mạc đạo hữu đây là ý gì? Ngươi nghĩ biết đến TH kiếp thân đều có thể đã chi tiết cáo tri, nhanh chóng cứu ta các loại ra, nếu không ngươi mơ tưởng được tiến đến trung ương khu vực địa đồ. Mục Yên Hồng cũng là thanh âm trầm xuống, tức giận uy hát kiếp nói, chỗ này bí cảnh nguyên bản chỉ là Minh Lạnh tiên phủ bên trong chân tiên tu sĩ giao đấu chỗ, cho dù thật có cái gì truyền thừa bảo khố, cũng bất quá là vì chân tiên tu sĩ chuẩn bị công pháp thần thông, hoặc là tiên khí trân bảo, sao lại có cái gì có thể chi phối Hoang Lang đại lục thế cục trọng bảo. Mục tiên tử, mong rằng ngươi có thể nói lời nói thật, không phải Mạc Mỗ tình nguyện bốc lên chút phong hiểm, dựa vào chính mình tiến đến trung ương khu vực. Lạc Hồng lúc này ngữ khí kiên định, một bước không cho nói. Bất quá trên thực tế, hắn cũng không dám khẳng định Mục Yên Hồng chính là đang gạt người, dù sao quỷ biết rõ Minh Lạnh tiên phủ có thể hay không thật đem một kiện trọng bảo trấn áp ở đây. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, kỳ thật chỉ là vì lừa dối Mục Yên Hồng đồng dạng. Cái này cũng không thể trách Lạc Hồng bệnh đa nghi nặng, mà là Mục Yên Hồng nàng này quá sẽ gạt người, hắn không thể không phòng. Nghe nói lời ấy, Mục Yên Hồng lập tức trầm mặt lại, đứng tại chỗ ánh mắt lấp lóe không ngừng, hiển nhiên là do dự cái gì. Đột nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Loan Nghê, lộ ra một tia bất thiện chi ý. Loan Nghê thấy thế giật mình trong lòng, vội vàng đề phòng, cũng lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên có ma. Chương 1647, bốc lên đại chiến. Mục tiên tử, hợp tác liền muốn có hợp tác thái độ, ngươi mục đích đơn giản là đối phó Tây Hoang Các Tông, Mạc Mỗ cũng không ngại giúp ngươi một cái, nhưng ngươi nhất định phải để cho chúng ta biết rõ nguy hiểm trong đó, nếu không hết thảy ngừng nói. Tốt, thật là đang gạt người, cái này nữ nhân quả thực rất hư. Nghe được động tĩnh, Lạc Hồng liền biết Mục Yên Hồng là muốn dùng Loan Nghê đến bức hát kiếp hắn, lúc này trầm giọng quát, thôi, đã bị Mạc đạo hữu khám phá, TH kiếp thân liền không dối gạt các ngươi. Trên thực tế, Mục Yên Hồng cũng biết dùng Loan Nghê uy hát kiếp Lạc Hồng phương thức không đáng tin cậy, cho nên trong lòng ác niệm cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Loan muội muội, đem tiên phù nhận lấy đi, ta mặc dù không có hoàn toàn nói thật ra, nhưng thật không có gia hại ý của các ngươi. Trấn an Loan Nghê một câu về sau, Mục Yên Hồng cũng mặc kệ nàng phản ứng ra sao, liền lại hướng Lạc Hồng nói, bí cảnh hạch trong nội tâm có truyền thừa bảo khố là thật, nhưng trong đó hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể chi phối Hoang Lang đại lục thế cục trọng bảo. Bất quá, ta mục đích thực sự cũng không phải kia truyền thừa bảo khố, mà là đồng dạng ở trong đó cấm chế trận trụ cột, ngươi nghĩ điều khiển bí cảnh bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.